Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, thành công. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt Triệu Trần liền nhìn mặt trời dần dần leo xuống sơn đi. Nhìn mặt trời một chút biến mất, Triệu Trần vẫn không có nhìn thấy Hồng Kiệt Hoa bóng người. Xem ra là thất bại, là mặt trời toàn bộ sau khi biến mất. Hồng Kiệt Hoa cùng Linh Phương bóng người vừa vặn xuất hiện tại Triệu Trần trong mắt, để Triệu Trần trong lòng không khỏi nhổ nước bọt một phen. Thời gian này nắm đích thực được. Tông chủ, lão phu quyết định gia nhập Ngự Linh Tông. Bất quá ta này đồ nhi tông chủ có thể làm cho nàng cũng gia nhập tông môn. Hồng Kiệt Hoa hướng về Triệu Trần thi lễ một cái. Đương nhiên có thể. Tông môn nhiều hơn nữa một luyện đan thiên tài, càng nhiều càng tốt. Triệu Trần nhưng là rất nhanh đáp ứng rồi. Chuyện tốt như vậy, không đáp ứng vậy thì thành kẻ ngu si rồi. Đa tạ tông chủ, Linh Phương hướng về Triệu Trần lòng biết ơn nói. Nàng đến bây giờ vẫn không có phản ứng lại. Triệu Trần lại còn là nhất tông chi chủ. Hơn nữa còn có thể làm cho mình sư phụ phó luyện đan thuật nâng lên đến càng cao hơn. Xế chiều hôm nay Hồng Kiệt Hoa liền tìm đến Linh Phương nói rõ lấy như tình huống. Hồng Kiệt Hoa đã nghĩ kỹ gia nhập Ngự Linh Tông. Dù sao mình đã ở Ứng Thiên Thư Viện bên trong đợi 50-60 năm, cũng coi như là đem người chuyện trả hết. Chính mình hy vọng Linh Phương cũng có thể cùng với nàng gia nhập Ngự Linh Tông. Dù sao Linh Phương là hắn đồ đệ duy nhất. Linh Phương nghe xong, tự nhiên là muốn cùng Hồng Kiệt Hoa đồng thời. Bản thân mình chính là cô nhi, từ nhỏ đã theo Hồng Kiệt Hoa học tập luyện đan thuật. Có thể nói Hồng Kiệt Hoa vừa là Linh Phương sư phụ phó, vẫn là Linh Phương phụ thân của. Sắc trời cũng không sớm. Này Hồng trưởng lão, ngươi cần đáp lại Thiên Thư Viện nói một tiếng sao? Triệu Trần đã đổi giọng, gọi Hồng Kiệt Hoa làm trưởng lão. Tông chủ, chúng ta không cần hồi thư viện, đến thời điểm phái người thông báo một hồi hiệu trưởng là tốt rồi. Hồng Kiệt Hoa lắc đầu nói rằng, như vậy cũng tốt, cũng tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Ký tên của các ngươi đi. Triệu Trần nói qua liền đem tông môn danh sách triệu hoán ở trước mặt của bọn họ. Hai người cũng không có do dự chút nào, trực tiếp ký vào tên của chính mình. Triệu Trần đem tông môn danh sách thu hồi, sau đó đem trưởng lão lệnh cùng đệ tử lệnh phân biệt giao cho Hồng Kiệt Hoa cùng Linh Phương trên tay, nói rõ nói, nắm giữ trưởng lão lệnh cùng đệ tử lệnh mới có thể ở Ngự Linh Tông bên trong tùy ý đi lại. Hồng, trưởng lão, sắc trời đã tối. Các người hiện tại có sao không? Chuyện vẫn cần xử lý cùng hoặc còn có hành lễ cần thu thập. Nếu như không có, ta đây liền đem các ngươi đưa vào Ngự Linh Tông. Triệu Trần nói rõ tiếp nói, nếu như có thể mau chóng đem Hồng Kiệt Hoa đưa vào Ngự Linh Tông. Đệ tử kia chúng cũng dùng đan dược phụ trợ tu hành. Nói vậy sẽ nhanh hơn một ít. Dù sao Triệu Trần là muốn cho chính mình Ngự Linh Tông đệ tử thu được đế đô tông môn luận võ quán. Quân, này Ngự Linh Tông danh tiếng sẽ vang khắp cả Tinh Lạc đế quốc. Lần này bệnh độc sự kiện đã chiếm được hiểu rõ quyết. Chúng ta lấy không gì khác chuyện, cũng không có nói cái gì hành lễ dễ thu dọn. Hồng Kiệt Hoa chậm rãi nói rằng, hắn có chút không rõ. Hiện tại đưa bọn họ đi tông môn. Hồng Kiệt Hoa tiếp tục nói. Tông chủ, trời đã đêm đen, bằng không giải lao một đêm, sáng mai xuất phát. Không cần. Triệu Trần lắc đầu nói. Sau đó cho gọi ra một quyển sách. Sách bìa, trang bìa một trên viết đan trải qua hai cái cổ điển đại tự. Giao cho Hồng Kiệt Hoa trên tay. Này chính là ta Ngự Linh Tông đan kinh. Nhìn Hồng trưởng lão hảo hảo lĩnh ngộ, đương nhiên Linh Phương ngươi cũng có thể xem cái này đan trải qua. Nói vậy này đan trải qua, có thể nói là các ngươi luyện đan sư lần thứ hai sinh mệnh. Triệu Trần quay về Linh Phương mỉm cười nói, khởi động truyền tống, khởi động bên trong. Giữa lúc Hồng Kiệt Hoa còn đang ngây ngốc nhìn trên tay đan trải qua lúc, Linh Phương đang muốn mở miệng, liền bị một vệt ánh sáng vây quanh. Đạo này quang cấp tốc nhằm phía vòm trời, đương nhiên đã ở biến mất tại chỗ không gặp, làm Hồng Kiệt Hoa hai người lần thứ hai mở hai mắt ra, lại phát hiện chính mình thân ở hoàn cảnh xa lạ. Tuy rằng sắc trời ảm đạm xuống, nhưng Ngự Linh Tông đèn đuốc chiếu sáng chu vi, nhìn những này cổ điển hùng vĩ kiến tạo, để cho hai người cũng không nhịn được sợ hãi than. Hai người trước đây có thể nói là thường thường đi một ít đỉnh cấp thế lực giao lưu đan đạo. Lúc này hai người cảm giác hình ảnh trước mắt so với bọn họ đã gặp còn lợi hại hơn mấy phần. Đây là Ngự Linh Tông. Linh Phương ở cách đó không xa nhìn thấy Ngự Linh Tông ba chữ lớn, không khỏi nói ra, Hồng Kiệt Hoa cũng theo phương hướng xem ra đi qua. Đích thật là Ngự Linh Tông. Hồng Kiệt Hoa không khỏi suy nghĩ sâu sắc lên. Hắn nhớ tới Triệu Trần đã nói chính mình tông môn ở Thanh Phong Thành, cách đế đô có thể nói là xa xôi. Nếu là hắn từ đế đô đến Thanh Phong Thành, nhanh nhất cũng cần 7 ngày. Mà Triệu Trần chỉ là một thời gian trong chớp mắt, liền đem bọn họ truyền tống đến Ngự Linh Tông. Chẳng lẽ là truyền tống trận? Không đúng, coi như là truyền tống trận cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể bố trí kỹ càng. Hồng Kiệt Hoa chậm rãi nói rằng, xem ra, chúng ta cái này tông môn không đơn giản a. Cái này Ngự Linh Tông tông chủ bây giờ nhìn lại càng là sâu không lường được. Linh Phương cũng là, gật đầu đồng ý nói. Linh Phương lúc này mơ hồ có một loại cảm giác, nơi này chính là thay đổi nàng một đời địa phương. Lúc này, Ngự Linh Tông luyện võ trường, tiểu lang thân thể to lớn, đã hóa thành phổ thông lang ma thú kích thước, nằm ngoài luyện võ trường trung tâm, quay về đang tu luyện Vinh Thành nói rằng, Vinh Thành, ngươi tới, lang ca, chuyện gì? Đang tu luyện Vinh Thành, nghe được tiểu lang la lên, rất nhanh đi tới tiểu lang trước mặt nói rằng, từ khi Lôi Trấn bế quan tới nay, chính là tiểu lang cùng bọn họ tam đệ tử giao thủ. Tiểu lang đó là một hung mãnh, mỗi lần giao thủ đều đánh cho khiến người ta xuống không được giường, mỗi lần đều phải nằm một năm. Có điều này nằm ở trên giường một ngày, bọn họ cũng chậm chậm nghĩ vấn đề của chính mình vị trí, cũng có lĩnh ngộ, không uổng phí mình ở trên giường nằm một ngày. Vậy sau này ba người càng là gọi tiểu lang vì là lang ca, ba người một lang, rất hữu hảo hòa mình. Trong tông môn người đến, một nam một nữ đi tiếp đãi một hồi ở quảng trường. Tiểu lang nhưng là chậm rãi nói rằng, có nữ sinh, chẳng lẽ là tông môn thành viên mới? Lang ca ta lập tức đi. Vinh Thành cao hứng nói. Lúc này Vinh Thành trong lòng nghĩ, tông chủ ngươi rốt cục chiêu thu nữ đệ tử, không dễ dàng a. Sư phụ, có người đến rồi. Linh Phương nhìn một bóng người lại đây, nhắc nhở. Giờ khắc này Vinh Thành cũng tới đến Hồng Kiệt Hoa cùng Linh Phương hai người trước mặt. Nhìn Linh Phương không khỏi cảm thán đẹp quá. Tiếp tục nói, ta là Ngự Linh Tông đại đệ tử. Vinh Thành, không biết hai vị là, chúng ta thầy trò hai, là ngày hôm nay mới vừa gia nhập Ngự Linh Tông. Đây là lệnh bài. Hồng Kiệt Hoa mỉm cười nói, sau đó đem trưởng lão lệnh móc ra. Nhìn Vinh Thành, Hồng Kiệt Hoa trong lòng cũng không nhịn được thán phục. Người này thiên phú có thể nói yêu nghiệt. Nước mắt là Hồng trưởng lão. Nói vậy vị này chính là Linh sư muội rồi. Vinh Thành hướng về Hồng Kiệt Hoa cung kính nói. Nha, ngươi là làm sao mà biết ta họ Hồng? Hồng Kiệt Hoa có chút ngạc nhiên. Chính mình cũng không có giới thiệu tên của chính mình. Nói vậy trưởng lão còn chưa kịp nhìn kỹ lệnh bài đi. Vinh Thành đáp lại nói. Hồng Kiệt Hoa cùng Linh Phương hai người tiếp theo nhìn mình lệnh bài, phát hiện lệnh bài trên dĩ nhiên xuất hiện tên của chính mình, cũng trong nháy mắt hiểu rõ ra, vốn là bây giờ là cho trưởng lão cùng sư muội giới thiệu tông môn kiến tạo những này, để trưởng lão cùng sư muội càng hiểu tông môn, nhưng bây giờ sắc trời đã tối, không thể làm gì khác hơn là ngày mai ta trước tiên mang hai vị đi nghỉ ngơi địa phương. Xin mời, Vinh Thành bình tĩnh nói. Rất nhanh ba người đi tới trưởng lão khu túc xá. Vinh Thành quay về Hồng Kiệt Hoa nói rằng, Hồng trưởng lão, đây là tông môn trưởng lão khu túc xá. Tất cả trưởng lão đều ở nơi này. Hồng trưởng lão có thể tùy ý chọn bên trong phòng trống. Nghe được Vinh Thành giảng dài, Hồng Kiệt Hoa gật đầu nói, nếu như thế, vậy ta đi vào trước. Nhìn Hồng Kiệt Hoa từng bước một đi vào ký túc xá, Vinh Thành ngay sau đó xoay người lại quay về Linh Phương mỉm cười nói, Linh Phương sư muội, xin mời đi theo ta. Ở Vinh Thành dẫn dắt đi, rất nhanh đi tới nữ tử khu túc xá. Vinh Thành nói rằng, Linh Phương sư muội, vậy liền coi là tông môn nữ tử chuyên môn khu túc xá. Đồng dạng bên trong phòng trống, tùy ngươi chọn tuyển, vậy cảm ơn Vinh sư huynh rồi. Linh Phương hướng về Vinh Thành cảm tạ, rất nhanh cũng tiến vào, nâng lên gian phòng đến. Nhìn Linh Phương bóng lưng biến mất, Vinh Thành còn mê muội ở Linh Phương một tiếng Vinh sư huynh thanh âm của bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.